đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm mỉm cười chua chát. Lúc nhỏ, Tề gia thường xuyên đón tôi đi chơi nước ngoài. Nhưng từ lớp 5, ông ta viện cớ rằng tôi phải tập trung học hành. Cấm tôi liên lạc, thậm chí, ông còn không cho tôi dùng điện thoại. Tuy nhiên lúc đó tôi còn nhỏ, lại thích học nên cũng không để ý lắm đến những điều đó. Ông ngoại bà ngoại sức khỏe yếu, khí hậu trong nước không bùa hợp nên việc đi máy bay quá xa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của họ. Vì vậy, chỉ có các cô chú và anh chị em họ mới có thể về nước thăm tôi. Mỗi người trong Tề gia đều có công việc riêng bận rộn, nên thường phải rất lâu mới có thể về thăm Vu Âm. Tức Trình Ý Ninh, khi ấy, Vu Âm không có điện thoại riêng. Việc liên lạc với Tề gia trở nên khó khăn, và tình cảm giữa họ dần nhạt nhòa. Đây cũng là lý do khi tai họa ập đến, nằm dưới vực sâu, cô đã quên mất rằng mình còn có một gia đình bên Tề gia. Những người từng coi cô như ruột thịt, nhớ lại, Vu Âm mở dài, hồi đó, có lẽ Tề gia đã sắp xếp cho hai anh em Tề Duyệt quay về nước để phát triển sự nghiệp, cũng tiện chăm sóc tôi. Nhưng Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ đã dùng đủ loại thủ đoạn độc ác để lừa gạt cả Tề gia. Chắc chắn họ không ngờ rằng Trình gia lại vì tiền mà ra tay với chính con gái ruột. Cô nhìn Đàm Từ, ánh mắt chất chứa sự đau đớn nhưng cũng đầy quyết tâm. Trình Chính Hoàng không phải bỗng dưng nghĩ đến việc g, y, ế, xê tôi. Ông ta đã thử thách tôi suốt nhiều năm, thấy tôi không nghe lời, không dễ kiểm soát, mới bắt đầu lập ra những kế hoạch độc ác. Ngụy Thậm khẽ gật đầu, bổ sung, ngay từ đầu, ông ta đã đề phòng mối quan hệ thân thiết giữa cậu và Tề gia. Ông ta sợ cậu sẽ tin tưởng họ nhiều hơn, thiên vị họ và không dễ dàng bị ông ta thao túng. Vu Âm bật cười khẩy, giọng nói đầy chua xót. Ông ta đã PUA tôi suốt mười mấy năm. Nhưng khi thấy tôi vẫn giữ được sự quyết đoán, ông ta bắt đầu muốn thay đổi tôi hoàn toàn. Hổ dữ còn không ăn thịt con, vậy mà Trình Chính Hoàng còn độc ác hơn cả hổ. Ngụy Thậm thở dài, nhớ lại một chuyện, lần đó, việc ép cậu kèm Trình Bảo Châu học lại có lẽ là lần cuối cùng ông ta muốn thử kiểm soát cậu. Đàm Từ tò mò, lên tiếng, Trình Bảo Châu là em gái của Vu Âm mà. Ngụy Thậm gật đầu, giải thích, đúng vậy, Trình Bảo Châu là con gái của Trình Chính Hoàng và Lưu Kim Mỹ, kém Vu Âm một tuổi. Từ lúc đi nhà trẻ, họ đã sắp xếp cho hai chị em học chung một lớp. Với lý do để tiện chăm sóc lẫn nhau, họ luôn miệng dạy bảo Vu Âm, con là chị, phải biết chăm sóc em gái. Móc lửng chấm, Ngụy Thậm dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nhưng sự thật là Trình Bảo Châu học hành rất kém, trong khi Vu Âm thì luôn xuất sắc. Đến khi Vu Âm đỗ vào trường trung học trọng điểm với thành tích cao nhất, Trình gia lại không để cô yên. Họ chuyển cả hai chị em đến một trường quốc tế, không hề hỏi ý kiến của Vu Âm. Họ nói rằng chị em ở cùng nhau sẽ tiện chăm sóc. Anh nhíu mày, ánh mắt tràn đầy sự bất bình. Lúc đó tôi cảm thấy không ổn nên cũng chuyển sang trường quốc tế để học cùng cậu ấy. May mà hiệu trưởng trường quốc tế rất sáng suốt, lập một lớp đặc biệt cho 30 học sinh giỏi nhất, mời những giáo viên xuất sắc về giảng dạy. Trình Chính Hoàng cố gắng mọi cách để nhét Trình Bảo Châu vào lớp đặc biệt, từ việc mời khách đến chạy vạy quan hệ, nhưng hiệu trưởng không đồng ý. Ngụy Thậm nhếch mép cười. Tuy nhiên, dù không được học chung lớp, Trình Bảo Châu vẫn thường xuyên đến tìm Vu Âm, gây không ít phiền phức. Anh dừng lại, ánh mắt như nhìn về quá khứ xa xôi. Khi thi đại học, Trình Bảo Châu thi trượt. Rõ ràng là cô ta không có năng khiếu học hành, nhưng Trình gia lại trút mọi bất mãn lên đầu Vu Âm. họ thậm chí còn bắt cậu ấy ở nhà kèm em gái học lại một năm. Vu Âm mười lạnh, Lưu Kim Mỹ đề xuất ý kiến đó, Trình Chính Hoàng liền đồng ý ngay. Ông ta còn mắng tôi ích kỷ, em mờ, váo, vô lạnh, không biết thương yêu em gái. Cuối cùng, ông ta tát tôi một cái, giọng cô trầm xuống, đầy uất ức, tức giận quá, tôi bỏ nhà ra đi. Lúc đó, tôi gọi điện cho anh. Ngụy Thậm gật đầu, nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ bé ngồi bên vệ đường. Đôi vai run lên trong tiếng khóc, Đàm Từ nhìn Vu Âm. Cảm thấy rõ ràng cô đã không còn là cô gái yếu đuối ngày nào. Dù nghe Ngụy Thậm kể lại những chuyện đau lòng trong quá khứ, Vu Âm vẫn ung dung ăn uống, thỉnh thoảng gật đầu đồng ý với những lời chỉ trích mà Ngụy Thậm dành cho Trình gia. Nhưng trong lòng Đàm Từ vẫn đau xót khi nghĩ đến cô bé nhỏ bé ngày nào. Ngồi bên vệ đường khóc trong tuyệt vọng, anh tự nhủ, cô ấy khi đó chắc hẳn rất bất lực và khổ sở. Nghĩ rằng trên đời này không còn ai yêu thương mình, dù bây giờ cô ấy đã mạnh mẽ đến mức không bị thế tục làm phiền lòng. Tôi vẫn luôn muốn ôm lấy cô bé nhỏ bé năm ấy. Nói với cô rằng đừng buồn, trên đời này vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô. Đàm Từ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Vu Âm. Khi cô ngước lên nhìn anh nói, dù chưa từng gặp sư phụ của em, nhưng tôi thực sự biết ơn ông ấy. Nếu không có ông ấy, em đã không có được cuộc sống mới này. Cách chương.